Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, 2033. Thương Bạch Chi Đồng mỗi ngày bị người thăm hỏi tổ tông 18 đại. Tự nhận là đối các loại giận phun chính mình ngôn ngữ đều có thể thờ ơ. Nhưng hắn phát hiện chính mình sai rồi, nhìn kia từng hàng ăn cơm mềm, không khỏi vô ngữ cứng họng hạ. Sau đó phụt một tiếng bật cười, vươn ra ngón tay sờ sờ cằm, không nghĩ tới có một ngày còn có thể bị người nói như vậy. Ulis dùng sức gõ phía dưới. Trong lòng đau kịch liệt, Hắc Tinh Thành khả năng thật sự khắc hắn. Từ tới nay, từng cọc từng cái, mỗi một sự kiện đều làm hắn trong lòng buồn bực đến cực điểm. Ni tinh trần nhưng thật ra không có cảm giác. Chỉ là ở thong dong từ này đó nổ mạnh giống nhau lên tiếng thượng nhìn lướt qua. Không bao lâu, Vọng Thư liền chạy đến. Nàng hoàn toàn là ở sở hữu người chơi cùng NC nhìn chăm chú hạ tiến vào. Những cái đó người chơi xem như ý thức được, bọn họ căn bản đánh không lại nàng. Tới nhiều ít đều là chịu chết, đại gia cấp bậc vẫn là thực đáng giá. Không dám tới gần, liền như vậy rời đi không cam lòng. Liền như vậy như hổ rình mồi nhìn, chính là phía trước đối vào ở khách nhân lạnh lẽo NC giờ phút này cũng đề phòng vạn phần nhìn Vọng Thư, sở hữu hộ vệ đều cầm vũ khí ra tới, nhưng đều kiến thức đối phương hủy thiên diệt địa kính nhi. Này mẹ nó đều là truyền kỳ đi, vẫn là sinh mệnh tư tế, vì cái gì tới bọn họ này địa bàn, bọn họ hỏng mất vạn phần, biết chính mình đi lên cũng là chịu chết. Nhưng lại không dám không ra, liền như vậy cẩn thận cảnh giác nhìn nàng, sợ nàng động thủ. Ulis lại lần nữa thật dài thổi tiếng huýt sáo, lúc này mới kêu phô trương a, quá có phô trương. Vọng Thư đã cắt hồi giao diện, cùng Tinh Trần bọn họ tới rồi hoàn cảnh giống nhau phòng. Ulis, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nếu nói phía trước Hắc Tinh Thành người chơi là chịu khổ sỉ nhục trụ. Hiện tại chính là lần thứ hai bị vả mặt, từ đầu đến chân bị cười nhạo một lần không nói. Không biết nhiều ít người chơi rớt cấp, chỉ cần không phải xuẩn về đến nhà liền biết. Vọng Thư phía trước thực lực không thể một mà lại, đuổi giết bọn họ kế tiếp khẳng định còn sẽ có. Bất quá Ulis hung hăng ra một ngụm ác khí, cư nhiên cảm thấy cùng lắm thì bị bọn họ giết chết một lần hào. Nói tóm lại, bọn họ bên này kiếm phiên. Vọng Thư nói, chờ, Ulis, cái gì, vừa mới dứt lời, bên ngoài liền truyền đến không nhanh không chậm tiếng đập cửa. Ulis, ai, bên ngoài thanh âm trả lời nói, tiễn khách người đưa nước trà, vào đi, Vọng Thư nói. Môn bị đẩy ra, một cái ăn mặc chế phục ngũ quan thanh tú thiếu nữ bưng khay bước chân nhẹ nhàng tiến vào. Nhìn đến phòng nhiều người như vậy không có bất luận cái gì kinh ngạc chi sắc. Đem khay đặt lên bàn, Vọng Thư đồng dạng đem một quả huy chương thả đi lên. Thiếu nữ thấy được huy chương, thần sắc hơi đổi, sau đó cung kính cúi đầu, gặp qua đại nhân Ulis, ngoặc kép, trừ bỏ Tinh Trần bên ngoài người đều ở trong gió hỗn độn. Cái này thiếu nữ khẳng định chính là cái NC, bọn họ lần đầu tiên nhìn đến có NC như vậy cung kính. Vọng Thư đạm nhiên nói. Kêu các ngươi người phụ trách tới nơi này thấy ta, ta phải biết rằng Hắc Tinh Thành cùng Đô Mia Vương Đô mới nhất tin tức. Không đạo lý en đều nhận được nàng áo choàng thượng thêu thua. Mà Lan Dô đế quốc ở chỗ này người nhận không ra, sinh mệnh tư tế cơ hồ là Lan Dô đế quốc tượng trưng. Cao giai sinh mệnh tư tế càng cơ hồ tất cả đều là đế quốc cao tầng. Hơn nữa áo choàng thượng hoàng thất tượng trưng thêu thua. Nàng móc ra tới đại biểu Phoe Bê công chúa huy chương, thân phận của nàng cơ hồ có thể bị khẳng định, quả nhiên, thiếu nữ do dự đều không có, thỉnh đại nhân sau đó chờ thiếu nữ rời đi sau. Ulis phức tạp nhìn Vọng Thư, lần thứ hai cảm giác tuyển trận doanh nhất định phải thận trọng a, bằng không chính là đồng nhân bất đồng mệnh, xem nhân gia này đãi ngộ, nhìn nhìn lại hắn tao ngộ. Sống thoát thoát một cái thực nghiệm tổ, một cái đối chiếu tổ, Ulis lại lần nữa ở trong lòng than khóc, ta thật sự quá mẹ nó thả mà đi nghĩ nghĩ, lặng lẽ hoạt động vài bước, đi đến Tinh Trần bên người, vươn ra ngón tay đầu chọc chọc hắn. Tinh Trần không thể hiểu được, trở về hắn một cái nghi hoặc ánh mắt. Ulis nhỏ giọng nói, các ngươi vẫn luôn là làm như vậy nhiệm vụ. Tinh Trần gật gật đầu, không có cảm thấy không đúng. Ulis càng bi phẫn, đúng lúc này, môn lại lần nữa khai. Phía trước thiếu nữ lại lần nữa xuất hiện, bất quá ở tiến vào phòng sau, nàng thần thái liền thay đổi. Cái loại này uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên cảm hoàn toàn biến mất. Biến vũ mị lãnh diễm lên, đi đường đều mang theo một cổ quyến rũ cảm, đôi mắt chậm rãi đánh giá một vòng người trong nhà, sau đó cũng hướng tới vọng thư cúi đầu, thanh âm uyển chuyển êm tai, dạ hoanh gặp qua đại nhân, dạ hoanh, nghe thấy cái này tên, Ulis thương bài chi đồng tất cả đều là không tự chủ được đem tầm mắt phóng tới trên người nàng. Hắc Tinh Thành ngũ phương thế lực chi nhất thứ mân tổ chức thủ lĩnh dạ hoanh. Nghe nói chưa từng có người nào gặp qua nàng gương mặt thật. Nàng là Hắc Tinh Thành thần bí nhất nữ nhân, liên quan thứ mân tổ chức đều bịt kín một tầng thần bí khăn che mặt. Thứ mân tổ chức sau lưng cư nhiên là Lan Dô đế quốc duy trì. Vọng thư nói, Đô Mia Vương Đô đã xảy ra chuyện gì? Ở trận doanh chiến bùng nổ thời điểm nàng liền có điều hoài nghi. Phong Lâm bá tước rõ ràng còn có thể lại nhẫn một đoạn thời gian. Vì sao dẫn đầu làm trận doanh chiến bùng nổ? Dạ hoanh nói, Đô Mia quốc vương bỗng nhiên lâm vào hôn mê. Đệ nhất trình tự người thừa kế Mary vương tử cùng Crony công tước ở vương cung nội bạo phát xung. Đột, hiện tại Đô Mia vương đô đã tạm thời bế thành. Tin tức chặt đứt, tạm thời không có tân tin tức truyền đến, dấu lớn Bia, dấu lớn vọng thư minh bạch. Bởi vì Đô Mia quốc vương bỗng nhiên hôn mê. Một khi hắn chết đi, liền phải có tân vương đăng cơ, Mary vương tử cùng Crony công tước mâu thuẫn lại vô pháp che đậy. Mà làm Mary vương tử đáng tin người ủng hộ Phong Lâm bá tước muốn mau chóng đi vương đô giúp hắn. Liền phải trước giải quyết Phong Diệp thành chủ cái này chướng ngại vật. Thời gian khẩn cấp, rất nhiều thủ đoạn không có biện pháp dùng, chỉ có thể bí quá hóa liều. Vọng thư trầm ngâm trong chốc lát nói. Osman đế quốc ở Hắc Tinh Thành thế lực là cái nào? Atlan công quốc duy trì thế lực lại là cái nào? Dạ hoanh không trả lời trước, mà là hỏi ngược lại, ngài vừa tới Hắc Tinh Thành đi, ngài từ nơi nào được đến tin tức? Ta vẫn chưa nghe nói qua có người muốn tới Hắc Tinh Thành, hỏi xong sau nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đại nhân, xin thứ cho ta vô lễ, ta thân phận đặc thù. Chỉ có thể càng cẩn thận một chút, bằng không liên lụy chính là ta thuộc hạ tiểu tâm là đúng, vọng thư không có phát hỏa ý tứ. Chỉ vào Ulis nói, ta trên đường gặp bọn họ, tin tức là từ bọn họ nơi đó nghe nói, hơn nữa ngươi khả năng còn không biết. Hắn tới Hắc Tinh Thành là vì Mary vương tử giải quyết vấn đề, Ulis. Ngoặc kép, hắn cắn chặt răng, vọng thư tiếp tục nói. Chúng ta ở trên đường còn gặp một người, nàng thấy được tà áo choàng thượng thêu thùa sau tự sát Mary vương tử đã biết chúng ta ở duy. Chỉ Crony công tước, liền tính lần này hắn đạt được thắng lợi, chỉ cần Crony công tước bất tử, hắn ngày sau cũng chú định nơi trốn bị quản chế, trừ phi hắn hướng chúng ta cúi đầu, lại hoặc là cấp chính mình một lần nữa tìm một tòa chỗ dựa có thể cùng Lan Dô đế quốc chống lại. Chỉ có Osman đế quốc, ta đoán Hắc Tinh Thành chung có Osman thế lực chúng ta âm thầm nhúng tay vương vị thay đổi. Rốt cuộc không thể bãi ở bên ngoài, Osman đế quốc liền tính duy trì Mary vương tử, nhưng lại không có dựa gần Osman, mà là cùng Atlan dựa gần. Cho nên ta đoán, Mary vương tử còn sẽ tưởng âm thầm liên hợp Atlan công quốc. Lưng dựa Osman đế quốc tới ngồi ổn vương vị, hắn nếu tới Hắc Tinh Thành. Hắc Tinh Thành chung nhất định có này tam phương liên hệ, Ulis. Ngoặc kép, hắn đến giờ phút này mới đoán được chính mình nhiệm vụ toàn bộ kế tiếp. Khó trách kêu ngăn cơn sóng giữ chân tướng. Hắn muốn tìm ra Lan Dô đế quốc duy trì Crony công tước sự. Hơn nữa hỏi thăm gia Đô Mia vương đô hiện trạng, lại sau đó liên hợp này tam phương. Thất bại Lan Dô đế quốc âm mưu, bảo đảm Mary vương tử đăng cơ, nghe thấy liền mẹ nó phức tạp đến cực điểm, khó trách là S cấp trận doanh nhiệm vụ. Hắn cũng không biết kế tiếp còn có bao nhiêu hoàn. Dạ Hoành ngưng thần nhìn Ulis, giờ khắc này như đi săn xà giống nhau. Hiện tại hắn còn sống, là hắn quyết định phản bội Mary Vương Tử, gia nhập chúng ta, liền tại đây một khắc, trừ bỏ Vọng Thư, Tinh Trần hai người ở, còn lại ba người đều đã chịu một cái hệ thống thông chi. Đinh, hệ thống, người kích phát trận doanh nhiệm vụ, hệ thống, hay không xác định gia nhập Lanzo đế quốc trận doanh, thương bài chi đồng ngoại trừ. Ulis hai người còn nhận được Lanzo đế quốc trận doanh cùng ngươi nơi trận doanh xung đột. Hay không xác định rời khỏi lúc trước trận doanh. Nếu xác định rời khỏi, sở hữu trận doanh danh vọng cùng chưa đổi khen thưởng toàn bộ thanh không? Ulis không thể tưởng tượng nhìn mắt Dạ Hoành, trăm triệu không nghĩ tới. Đối phương một câu cư nhiên làm cho bọn họ kích phát trận doanh nhiệm vụ. Ngay sau đó liền không chút do dự điểm xác định. Vọng Thư lộ ra tin tức đã rất nhiều, cũng đủ hắn phân tích ra như thế nào làm mới rất có lợi. Điểm xác định sau, Ulis không chút do dự nói, ta đã rõ ràng nhận thức đến cái gì kêu thời đại trào lưu. Cái gì kêu xu thế tất yếu, ta nguyện ý vì Lanzo đế quốc phụng hiến cả đời, hắn vẻ mặt chính khí lẫm nhiên. Dạ Hoành đáy mắt hiện lên một tia vừa lòng, đến tận đây. Vọng Thư thân phận càng thêm xác định là thật sự, mới lại hạ giọng nói. Hắc Tinh Thành lúc ban đầu chỉ là lưu đày chi thành. Tới nơi này đều là bỏ mạng đồ đệ, sau lại mới phát triển lên. Nơi này thế lực thập phần phức tạp, ta hoài nghi nơi này chẳng những có Osman đế quốc, Atlan công quốc bóng dáng, còn có Pupothon cộng hợp quốc bóng dáng, Hắc Sư sau lưng duy trì thế lực đến từ Pupothon. Thương nghiệp liên minh, bọn họ bắt được nô lệ phần lớn bán được Pupothon nước Cộng Hòa. Bất quá nhân Pupothon nước Cộng Hòa khoảng cách này quá mức xa xôi. Trung gian khẳng định sẽ lại qua tay một lần. Ta đoán sau lưng còn có Atlan, mà ông sau lưng đại khái là Osman đế quốc tam đầu khuyển sau. Lưng là Domir công quốc, năm thế lực lớn có bốn cái đều có thế lực duy trì. Vậy chỉ còn lại có thế lực lớn nhất huynh đệ hội. Chẳng lẽ hắn không có thế lực chống đỡ? Tựa hồ minh bạch nàng nghi hoặc, Dạ Hoành nói, ta lúc trước nói qua, Hắc Tinh Thành ban đầu là lưu vong chi thành, một đám du hiệp cùng tội phạm chiếm cứ thành phố này. Bọn họ chính là huynh đệ hội đời trước, huynh đệ hội cường đại. Không phải bởi vì hắn sau lưng có cái gì thế lực duy trì, mà là bởi vì nó mới là bản thổ thế lực, nó kế thừa tổ tiên di sản, khuếch trương bên trong thành lớn nhất thế lực, trở thành vô miệng chi hoàng, Hắc Tinh Thành chân chính chủ nhân, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, tại đây đàn tội phạm đem Hắc Tinh Thành phát triển lên, làm nơi này trở thành tội ác chi thành, trở thành liên tiếp hắc ám thế lực đầu mối then chốt. Chung quanh thế lực trước sau phát hiện thành phố này, bắt đầu nhúng tay nơi này thế lực, làm huynh đệ hội ảnh hưởng thu nhỏ lại. Nghe Dạ Hoành không nhanh không chậm giảng thuật Hắc Tinh Thành lịch sử. Cùng hiện tại thế lực cấu thành, Ulis thản nhiên sinh ra một loại hạnh phúc cảm ơn nếu không phải Vọng Thư. Mấy tin tức này tìm hiểu ra tới, lại phải làm nhiều ít nhiệm vụ. Thật là không có đối lập, liền không có thương tổn. Hết chương.